Chương 552, nhà cả sủ mì ủ gì? Được rồi, có thể đều đến đông đủ. Gia chủ đại nhân ngươi có lời gì mà bắt đầu tuyên bố a? Sau một lát, không còn có người tới rồi. Mây giếng thỏa mãn gật đầu phía sau, vẻ mặt hài hước nhìn Diệp Chu, nhưng là đối với Dù Gì Chia Dô nói. Ở Diệp Chu ý bảo dưới, Dù Gì Chia Dô cũng là thu hồi trên mặt sau cùng tiếc nuối, ngẩng đầu, lại cũng không để ý tới mây giếng, mà là nhìn Diệp Chu nói, chỉ những thứ này a, có những người này, ta nhất định cũng có thể để nhà cả Su Mì U Gì quật khởi lần nữa. Diệp Chu khẽ mỉm cười một cái, cũng là lắc đầu nói, cái kia còn gì nữa không, nha đầu ngốc, một cái gia tộc mà thôi, có ta ở đây, có ngươi ở đây, nhà cả Su Mì U Gì ta nói ở, vậy nó sẽ ở. Diệp Chu nói xong, lúc này cũng lười nhiều lời, chủ yếu là hiện. Tại thời gian cũng không sớm, đã sắp tiếp cận sở ổ sổ xỉ hệ tỷ mỗi bên đội tấn công thời gian, nếu như không có đoán sai, Diệp Chu thậm chí không cần đi cảm giác cũng biết nhà cả sủ mì ủ gì đã bị bao vây đứng lên. Còn chân chính để Diệp Chu nhức đầu là, ba cái kia nha đầu khí tức càng ngày càng gần, phỏng chừng có ở đây không chạy trốn liền vãn lúc này bàn tay một quyển, ngoại trừ mây giếng cùng đi theo hắn sau lưng một đám cao tầng bên ngoài, còn lại mấy trăm người đều bị Diệp Chu dùng một con vô hạn bàn tay to cho cuốn lại, nói cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người chạy. Diệp Chu động tác là để mây giếng đoàn người triệt để mở bức, một lát không có phản ứng kịp, mà Ichigo cũng là trong nháy mắt hoàn hồn sau đó, học Diệp Chu bộ dạng, nhắc tới một bên thất thần quản chi một buồn, nhấc chân liền bay ra ngoài. Sau một lát, phản ứng lại mây giếng cũng cảm giác được cái gì không đúng địa phương, trầm tư sau một lát nhanh lên hét lớn, tổ chức bộ dưới đuổi theo, nhưng mới vừa ra cửa trong nháy mắt, đã bị một đoàn khiêng dạ nạ cụ tỏ tử thần chặn lại, kẻ nào kỳ nhe răng cười từ trong đám người đi ra. Hướng về phía vẻ mặt ngộng bức mây giếng bộ hạ, phất tay chính là một đao chém xuống. Chiến đấu, ở nơi này phút chốc rốt cuộc vang dội. Tiếng nổ kịch liệt, vô số rít gào tiếng reo hò, đáng sợ linh áp ba động, không ngừng từ nhà cả sủ mì ủ gì phương hướng dâng lên, bay ở Diệp Chu sau lưng ỉ chỉ gỗ là thật bối rối, liên quan trong tay hắn nắm quản chi một buồn cũng làm ngộng. Dù gì chia rồ sau cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn sau một hồi lâu, rốt cục nhịn không được ở Diệp Chu trong lòng gào khóc đứng lên, Diệp Chu không nói gì nữa, mà là lần nữa tăng nhanh chính mình bước chân. Phía sau chiến đấu tiếng vang chậm rãi biến mất ở phía sau, duy có cuồng bạo linh áp hóa thành từng đạo hỗn loạn rung động nhộn nhạo qua đây, mà Diệp Chu mang theo ỷ chỉ gỗ đám người, lại là về tới cái kia ẩn tàng không giữa vách núi phía trước. Chui vào sơn động sau đó, Diệp Chu thả tay xuống bên trong quần quận nổi lên mấy trăm nhà cả sủ mì ủ gì người hầu phía sau, lại xoay người ở vách núi cửa ra bên trên bày ra mấy tầng cắt đứt hơi thở kết giới, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bị buông ra vô số người hầu là kinh ngạc cùng hốt hoảng, hiển nhiên bọn họ cũng là thấy cái kia vừa rồi đột nhiên bùng nổ chiến đấu, nhưng bọn họ là vô tri, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao sở ổ sổ xỉ hệ tỷ những cái này tử thần sẽ đến đánh gia tộc của mình, vì sao gia chủ lại muốn dẫn cùng với chính mình trốn tới nơi này. Cuối cùng nghi hoặc vẫn là từ Diệp Chu để giải quyết, nguyên tắc cho những thứ này hoảng hốt người hầu nói rõ toàn bộ sự tình nguyên tắc quá trình, phối hợp dù gì chỉa rộ lên tiếng. Cuối cùng rốt cục làm cho tất cả mọi người hiểu chân tướng của chuyện, hết thể tử trong đảo sinh bọn người hầu đều tự chủ quỳ xuống lạy, cảm tạ Diệp Chu cứu trợ hòa gia chủ đại nhân anh minh. Duy nhất thất thần cũng chỉ có quản chi một buồn, hắn hoàn toàn không ngờ tới vị hôn thê của mình dĩ nhiên gặp phải đáng sợ như vậy nguy hiểm và gánh nặng, nhưng mình cũng không gần cái gì cũng không biết, vẫn không thể vì nàng phân giải dù cho một chút gánh vác cùng ưu sầu, nhìn đứng ở trước mặt nhất tiếp thu đám người quỳ lạy hai người, lần đầu tiên đối với vị hôn phu này thân phận cảm nhận được thật đáng buồn cùng nực cười. Rốt cuộc xem như là giải quyết rồi hơn phân nửa vấn đề Diệp Chu, cũng là không có hình tượng chút nào than tựa vào một khối đá lớn bên trên, dù gì Chia Dô cảm kích nhìn hắn một cái phía sau, ở Diệp Chu ánh mắt ý bảo dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chạy đến phía sau hắn làm đầu gô y ỉ chỉ gỗ cũng là vẻ mặt bội phục bu lại, nhìn Diệp Chu nói, không ngờ tới ngươi thật vẫn làm một chuyện tốt đâu, xem ra ngươi cũng không phải chỉ biết chơi nha. Diệp Chu sau khi nghe xong tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Trừng mắt ỉ chỉ gỗ nói, xem ra mấy ngày nay ngươi tiến bộ không sai, xem mới vừa linh áp cũng đã là vào chắc cấp đội trưởng, bằng cải nắm trong tay không có muốn hay không chúng ta tới luận bàn một chút. Đối mặt Diệp Chu đề nghị ỉ chỉ gỗ là muốn đáp ứng, bất quá chợt lại nghĩ tới chính mình còn chưa phải là tử thần thời điểm, người này là có thể đơn giản cuồng ngược cấp đội trưởng thực lực u dạ hạ dạ, ngẫm lại vẫn bỏ qua, mỗi lần cùng Diệp Chu tỉ thí. Vậy cũng phải nằm trên giường vài ngày đâu, loại này thụ ngược đãi sự tình ỷ chỉ gỗ cũng không hứng thú. Thích, ngươi tên quỷ nhát gan, ngươi là ta đại cứu tử còn sợ cái cầu, lao quy củ, ta như trước để cho ngươi hai tay hai chân thế nào. Đáng tiếc là, mặc kệ Diệp Chu làm sao khiêu khích, ỷ chỉ gỗ chính là không để ý hắn, ngược lại cùng dù gì chỉa rổ hàn huyên, Diệp Chu không thể làm gì khác hơn là đảo cặp mắt trắng dã, thư thích tìm kỹ góc độ nằm lại dù gì chìa rổ trên đùi giang. Cũng không lâu lắm, đang ở Diệp Chu nhắm con mắt cùng hệ thống hỏi thăm cái gì thời điểm, góc quản chi một buồn đột nhiên đã đi tới, để Diệp Chu vi vi mị mở con mắt, cùng ý chỉ gỗ trò chuyện với nhau dù gì chìa rổ hai người cũng ngừng nói chuyện với nhau. Dù gì chìa rổ nhìn tâm tình hạ quản chi một buồn, ở trong lòng từ chối một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể nói ra trong lòng. Chỉ có thể mang theo có chút lúng túng mỉm cười chứng kiến hắn nói, miên một buồn, thế nào ngươi không có bị thương gì a? Đối mặt dù gì chìa rổ quan tâm thoại ngữ, quản chi một buồn tĩnh mịch nội tâm lại chợt sáng lên, nhìn dù gì chìa rổ lúng túng nụ cười, nhưng trong nháy mắt hiểu lầm ý của nàng. Xem ra nàng hay là đang tử chính mình, chỉ là bởi vì cái này gọi Diệp Chu gia hỏa đã cứu chúng ta nhà cả sủ mì ủ gì mệnh, đây hết thảy đều là hiền lành chìa rổ tiểu thư ở báo ân đối với, nhất định là như vậy ân ân, ta không sao. Thật ra khiến chìa rổ ngươi chịu ủy khuất tốt lý nặc ra hỏa, liền tôn sưng cũng không dẫn theo, dù gì chìa rổ không có nhìn ra nhiều lắm, nhưng làm tài xế giả Diệp Chu trong nháy mắt liền hiểu hàng này ý tưởng, lúc này liền bỏ dậy. Ở mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Diệp Chu nhảy lên đá lớn, sau đó một bà ôm lấy dù gì chìa rổ, sau đó mắt nhìn xuống phía dưới quản chi một buồn nói, kỳ thực hôm nay đi cứu các ngươi đều là nhân tiện việc nhỏ lạc, chân chính đại sự là, cả sủ mì ủ gì dù gì chìa rổ đã là nữ nhân của ta. Cho nên các ngươi hôn ước hiện tại bắt đầu, đã giải ngoại trừ Diệp Chu thanh âm cũng không có đè thấp, trong nháy mắt bên trong sơn động mấy trăm người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt không thể tin tưởng. Nhưng ở những người hầu kia trong mắt, lại có một chút hưng phấn hỏa diễm đốt lên oanh đang ở Diệp Chu muốn tiếp tục nói điểm cái gì thời điểm, cái kia bị Diệp Chu bày mấy tầng kết giới sơn động cửa ra vào đột nhiên nổ tung, ba đạo mang theo sắc bén sát khí thân ảnh từ trong bụi bặm đi đến.